Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 546, ở đám mây Sơn Thôn, 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nguyệt quê hương cũng không ở Bút Tô thị trấn, mà là ở Bút Tô huyền thuộc hạ ngọn lửa hừng hực Hương Vân Pha Thôn, một cái ẩn giấu ở trong núi thảm Sơn Thôn nhỏ Bút Tô huyền, ngụ ý là có gai vị cùng cây thông địa phương. Vân Pha Thôn nhưng là tọa lạc ở đám mây thôn xó miệng tại trên núi cây máy đạo, bắt đầu từ ngọn lửa hừng hực Hương đi đến Vân Pha Thôn. Trải qua qua việc dã hóa cải tạo lục địa tuần dương hạm rất tốt thích ứng, cầy máy nói. An Lương dò hỏi, nếu như không có máy kéo, ngươi liền chuẩn bị bước đi trở lại. Bạch Nguyệt giản lược đáp lại. Ngươi không sợ sao? An Lương lần thứ hai dò hỏi. Bạch Nguyệt nghi hoặc, sợ sệt, cái này thằng ngốc, rừng núi hoang vắng, không có xe, không có ai, ngươi liền không sợ sao? An Lương lần thứ hai dò hỏi. Bạch Nguyệt do dự một chút mới đáp lại nói. Không sợ, con đường này, ta đi rồi thật nhiều năm, trong đầu tất cả đều là trí nhớ của nó. Bạch Nguyệt nhẹ giọng nói, khi còn bé, mụ mụ cõng lấy ta đi trong thôn, ta liền ký ở con đường này. Sau đó mụ mụ sinh bệnh, ta liền cõng lấy ô khoai tây đi trong thôn bầy sạp, ta cũng ký ở con đường này. Bạch Nguyệt nói tiếp, làm Thịnh Khánh người An Lương tự nhiên biết khoai tây, chính là khoai tây, biệt hiệu. Khoai tây cây khoai tây, tìm hiểu một chút. Xem ra Bạch Nguyệt thân thể kém, đó là lão lịch sử vấn đề. Dựa theo chúng ta vị trí hiện tại, lại đi về phía trước một hồi, liền có thể nhìn thấy vịt miệng thạch. Bạch Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, đó là ta cho nó lấy tên, nó là một khối đột xuất đến tảng đá lớn, khá giống vịt miệng hình dạng, vì lẽ đó ta khi còn bé gọi nó vịt miệng thạch, nếu như vô tình gặp hắn trời mưa thời điểm, liền có thể ở vịt miệng thạch trốn mưa. Hay là về đến quê hương, ở hoàn cảnh quen thuộc bên trong, tiểu người câm Bạch Nguyệt hay nói lên. An Lương lái chạm đất địa tuần dương hạm đi tới tiếp cận 1 km, ở Bạch Nguyệt chỉ điểm cho quả nhiên nhìn thấy một khối xem vịt miệng tảng đá lớn. Hơn một giờ sau khi, Bạch Nguyệt chỉ vào ven đường một chỗ đất trống đảo. Nơi này là trung gian vị trí, nếu như là đi bộ ra vào, bình thường lại ở chỗ này ngừng lại nghỉ ngơi ăn một ít đồ bổ sung thể lực. Dựa theo Bạch Nguyệt lời giải thích, từ Vân Pha Thôn đi đến ngọn lửa hừng hực Hương, nếu như là bước đi tình huống, vậy thì là một toàn bộ ban ngày, bởi vì sơn đạo khó đi, đồng thời thông thường đi ra ngoài đều muốn lưng đồ vật, ở phụ trọng tình huống, đại khái chính là sáng sớm xuất phát, buổi tối đến. An Lương hiếu kỳ dò hỏi, cái kia đêm muộn nghỉ ngơi ở đâu đây? Bạch Nguyệt giải thích lên, ngọn lửa hừng hực Hương có chuyên môn thu xếp người miền núi tập thể ký túc xá, toàn bộ là nam nữ tách ra đại giường chung, không cần dùng tiền, đồng thời miễn phí cung cấp nước nóng. Này, An Lương yên lặng thở dài, ở phồn hoa thế giới biên giới, hóa ra là như vậy. Chiếc xe này rất lợi hại, Bạch Nguyệt đột nhiên khích lệ. Lục địa tuần dương hạm vẻn vẹn chỉ bỏ ra hơn một giờ liền đi một nửa lộ trình, máy kéo đều phải đi hơn 2 giờ, dù sao cũng là trải qua qua việt dã cải tạo lục địa tuần dương hạm. An Lương đáp lại, đây là một chiếc chuyên nghiệp xe việt dã, đồng thời trải qua qua cường độ cao sửa chữa kỹ thuật, nó chính là vì đối phó con đường như vậy huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục địa tuần dương hạm tiếp tục tiến lên, gần như sau nửa giờ An Lương đột nhiên đạp một chân phanh lại, bởi vì ở cây máy đạo giữa đường lại có một con báo. Không sai, xác xác thực thực là báo. Trong tivi động vật trong thế giới loại kia báo, nhà, dĩ nhiên là báo gấm. Bạch Nguyệt nhìn cái kia một con báo giải thích nói. Nhưng này một con báo ở lục địa tuần dương hạm lúc ngừng lại cũng đã nhanh chóng vọt vào rừng cây. Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi khi còn bé lá gan rất lớn a, An Lương cảm thán nói, 9102 năm thời đại, dĩ nhiên ở giữa đường gặp phải báo, xin hỏi đi qua niên đại còn có cái gì? Bạch Nguyệt thật không tiện nói. Ta trước đây cũng gặp phải qua báo gấm, còn bị dọa khóc qua, nhưng thôn của chúng ta đi ngọn lửa hừng hực Hương đều là kết bè kết lũ đi đến, báo gấm lá gan rất nhỏ, nhiều người tình huống, lớn tiếng hô quát là có thể dọa chạy nó. Có thể, An Lương biểu thị chính mình lại thu hoạch kỳ quái tri thức. Nếu như lần sau ở dã ngoại gặp phải báo, vậy thì lớn tiếng hô quát dọa chạy đối phương. Tính toán một chút kỳ diệu như thế ngẫu nhiên gặp, An Lương lựa chọn tặng cho những người khác. E sợ người bình thường không có đồng ý trên đường gặp phải báo loại này quỷ ngoạn ý chứ. Nếu như lớn tiếng hô quát dọa không chạy, chẳng lẽ muốn soạt bóng. Không qua ngoại trừ kỳ quái tri thức bên ngoài, An Lương lại chào ở một cái tri thức điểm, Vân Pha Thôn thôn dân đi đến ngọn lửa hừng hực Hương, đều là kết bè kết lũ. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, cùng người của một thôn ôm đoàn cùng nhau, chẳng lẽ có vấn đề. Chính là nhiều người sức mạnh lớn, bất kể là ở trên đường, vẫn là ở ngọn lửa hừng hực Hương thời điểm, đều có thể 2-4 lấy ứng đối tình huống ngoài ý muốn, thôn các ngươi từ người, bình thường lúc nào đi ngọn lửa hừng hực Hương. An Lương hiếu kỳ dò hỏi, bình thường đều là mỗi tháng ngày thứ nhất cùng với mỗi tháng trung tuần, cụ thể ngày, để cho trưởng thôn cùng mọi người thương lượng. Bạch Nguyệt đáp lại, An Lương vừa cùng Bạch Nguyệt trò chuyện, một bên lái xe đi tới, lại qua hơn nửa canh giờ, khi hắn nhiễu qua một cái khe núi thời điểm, trước mắt rộng nhưng mà rộng rãi. Ở phía trước trên sườn núi, linh tinh phân bố một ít phòng ốc, mây trắng cùng sương mù lượn lờ ở những phòng ốc kia chu vi. Này một cái vân pha thôn, quả nhiên thôn như tên, nó tọa lạc ở đám mây. Cách chương.